Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 9, bài thí nghiệm của Jin. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cô rời đi, Ken từ trên cây nhảy xuống, anh bước lại chỗ cây hoa hồng, đưa tay vuốt ve nó. Sao cô ta có thể? Lên trường, Jin đã nằm ườn ra ngủ, Ken ngồi bên cạnh cũng cảm thấy rất khó chịu. Anh đứng dậy đi ra khỏi lớp. Jin, dậy đi, thầy vào rồi. Nghe tiếng Roxy gọi, cô liền bật dậy tay dụi mắt. Mau vậy, mình mới ngủ có một tí. Hôm nay lớp ta sẽ làm bài kiểm tra thử để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Dựa vào số điểm của các em, hội đồng sẽ xếp lớp nên hãy cố đạt điểm cao để được vào lớp tốt nhé. Giáo sư Fen bắt đầu phát đề cho mỗi người. Họ bắt đầu làm cho đến khi hết thời gian. Rồi hôm nay tới đây thôi, các em nghỉ sớm nhé. Về đến phòng, Jin lại lao lên giường ngủ. Suốt ngày ngủ với ngủ, sau này thành heo thì đừng trách ai đó. Hi hi, cảm ơn nhóc đã quan tâm chị nha. Cô nói mớ, hơ, ai quan tâm chị chứ? Nó xấu hổ bỏ đi. Đúng thời điểm bong tối bắt đầu hoạt động, Jin bật dậy như một vị thần. Trong lúc cô ngủ, có ai đó cứ lảng vảng bên tai cô. Đến thư viện, có gì ở đó nhỉ? Cô xuống giường vớ lấy áo choàng rời đi. Giờ này mà còn bắt con người ta đến thư viện, hết thuốc chữa. Đứng trước cổng thư viện rộng lớn, nó không khóa. Kỳ vậy, cô mở cửa rồi đi vào. Xin chào. Không một tiếng trả lời lại, cô tiến thẳng thêm vào trong. Cô nghe thấy tiếng rì rào ở đâu đó. Cô nép vào một góc tối khi thấy bóng dáng ai đó đang hì hục tìm kiếm thứ vô danh trên kệ sách cấm. Nè, biết tại sao đây gộ là kệ sách cấm không? Hà, tại sao chứ? Đây là nơi cất giấu những câu hỏi IQ cho chúng ta đó. Nếu biết được câu hỏi việc vạc được lớp cấp cao là chuyện rất bình thường đối với chúng ta. Ta sẽ cho con nhỏ Jin biết mặt. Thì ra là hai nhỏ cùng lớp với Jin, hai người luôn ganh tị với cô mọi lúc vì cô được. Bị, ngồi gần tên hoàng tử đáng ghét kia, Jin nhìn và nhìn, khuôn mặt tối sầm lại. Họ muốn thắng tới vậy sao? Cô rời đi, vừa ra khỏi thư viện đã mờ ghê tiếng nói đã thúc giục cô đến nơi này gọi mời. Ai vậy, ra mặt đi. Giọng nói rất giống một đứa trẻ, nó như dần tan vào hư vô khi qua tai cô. Nhưng kỳ lạ là không thấy hình bóng đó ở đâu cả. Ta chỉ cho cô biết tới đây thôi. Có duyên ta sẽ gặp lại. Giọng nói im bặt, có lẽ đã đi rồi. Cô đi về phòng thí nghiệm nhưng giữa đường thì lại gặp được một chú chim nhỏ đang nằm dưới đất. Chú đang hấp hối, máu nó vướt vãi khắp tay cô, mày khẽ nhíu lại, cô nhấc chân chạy lên phòng. Cố lên nào chú chim nhỏ. Cô liều mình sử dụng dung dục hóa học cô mới chế. Nhưng nó chỉ dùng cho thực vật thôi. Bây giờ là một chú chim, cô phải làm sao đây? Nhanh tay cho thêm một ít thứ cần thiết vào với hy vọng cô ứ được nó, cô hì hục cả một đêm dài không ngủ. Sáng sớm hôm sau, một cảm vệ lạ mặt đi ngang qua khu ký túc xá, có lẽ là người túc trực ở đây. Anh vô tình đưa mắt lên phía của phòng Jin, một chú chim nhỏ bay vụt khỏi đó hát líu lo. Sau đó là một cô gái rời khỏi cổng ký túc xá đi theo con đường đến trường. Chú chim không bay đi đây cả, nó đi theo Jin cất lên nhưng tiếng hót thanh thoát cùng Jin đến trường như một người bạn. Như một món quà cảm ơn cô đã cho nó thêm một mạng sống. Vào trong lớp cô đã thấy bài làm hôm qua của mình trên bàn, con số thật tệ hại. Tại vì hôm qua cô chỉ ngủ không làm, ăn quên cái trứng ngỗng, xác định tụi kia cười vào mặt, tội cho ai đó a ha ha. Jin không để tâm tiếp tục gục lên bàn ngủ tiếp, nhưng không lâu sau hình bóng quen thuộc lại xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Giáo sư Fen vào để thông báo về lịch thi, ngày mai là các em sẽ bắt đầu thi bài thi về IQ. Thầy khuyên các em đừng nên chủ quan, đừng xem thường đề thi lần này. Lần này là đề của thầy lớp, hoàn toàn không có trong các tài liệu trong thư viện của chúng ta. Chúc các em may mắn. Ôi, cuộc sống mới nhàm làm sao. Sau khi giáo sư ra khỏi, tất cả cũng ùa ra về. Hôm sau, cuộc thi diễn ra, hôm nay, Jin không ngáy ngủ như thường ngày. Được có một hôm là không ngáy ngủ, cảm ơn vì sự chăm chỉ của cô. Dạo này AMH thiếu muối đúng không? Đừng có mà đụng chạm vào tôi, nếu không đừng trách. Hai người không nói gì nữa bước vào phòng thi, Jin nhận đề và bắt đầu làm. Đề này, có gì đó rất lạ, cô cảm giác như những con số đang nhảy múa, nó làm cô chóng mặt. Này, đừng yên nào, bài thi này ép buộc các y sinh phải điền hệ lực của mình, sau đó những con số mới ổn định lại. Vì đều có những bài tuần đa NHD riêng cho từng hệ lực khác nhau. Jin không hề biết chuyện này, với lại hiện tại cô vẫn chưa xác định được hệ lực của mình. Bây giờ đầu cô rất đau, phải làm gì đó để nguôi cơn đau này lại. Lớp, sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Cô ôm đầu xuống bàn khoảng 30p rồi tiếp tục làm bài. Cô lên nào, không gì có thể cản trở được mình đâu. Để ổn định lại những con số, cô đã viết ra một bài tuần cho riêng mình dựa vào những con số có sẵn. Chơi liều vậy, bên ngoài phòng thi, Jin nằm trườn người trên chiếc ghế dài. Mình cũng không biết nói gì nữa hi hi, ông ta đúng là muốn chơi mình mà. Thôi nào, về thôi, giờ ta nói làm được gì chứ. Hôm sau, kết quả đã có, cô lại chả muốn nghe. Lớp chúng ta, tốt, một bạn đạt được số điểm tuyệt đối, rất đáng khen. Jin bịt tai lại gục đầu xuống bàn, ai đó ngồi bên kia vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thách thức. Có lẽ là mình rồi. Jin Weasley, em đạt được điểm tuyệt đối và được xếp vào lớp đặc biệt. Chúc mừng em, cả lớp giật mình nhìn về phía người đang gục bàn, còn cô thì ngước lên từ từ và đối diện mặt fan. Cô lấy tay chỉ vào mình, em, sao, còn đây là tất cả những gì các em sẽ làm tiếp theo. Tạm biệt các em, fan dán lên trên bảng những gì họ cần làm khi đến học viện mới. Số lớp mà mọi người được vào, hệ của mỗi người. Chỗ Jin vẫn để trống. Mình, vậy thuộc hệ gì đây? Lại hôm sau, cô đến học viện hê lực vampire nhận lớp. Khi cô bước vào, bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, không phải sự hoang nghênh mà là sự ganh ghét, sự khinh thường. Người như vậy mà có thể vào được đây sao? Không được nói bừa, giáo viên trên bục nói vọng xuống. Giờ Jin mới để ý, hình như trong cái lớp đặc biệt này. Toàn là những người thuộc dòng hoàng gia, chỉ có mình cô. Cả cái tên Ken chết tiệt cũng ở đây và chỗ còn trống duy nhất lại sát bên hắn. Tại sao chứ, em ngồi vào chỗ trống đi. Một lệnh bắt buộc cô ngồi xuống đó. Đây là buổi họp lớp đầu tiên của tháng này, các em cố gắng hòa đồng với mọi người trong cùng một hệ nhé. Nào giải tán, mọi người để cô đứng dậy đi ra ngoài. Duy nhất Jin vẫn chưa tiếp thu được. Nè, sao còn ở đó? Ken lên tiếng quan tâm. Tôi thuộc hệ gì, bản thân tôi còn không biết. Vậy sao cô có thể vượt qua được bài kiểm tra, thật biết nói đùa. Tôi, lúc đó tôi tự thân mình gánh chứ có điền vào chỗ hệ lực đâu chứ, có lẽ tôi nên lên gặp lớp. Cô bước đi để lại một con người đơ mặt ra. Cô ta có thể giải bài tuần mà không cần điền hệ lực. Tại sao, gocchuyenaudio.com, cô ta tài đến vậy sao, chỉ số IQ cô ta mấy số vậy? Trên phòng lớp, Jin ngồi bắt chéo chân. Thái độ của em tôi không hài lòng đó. Đừng nói vậy chứ, lớp à, có phải ông đang chơi tôi không? Bây giờ tôi biết phải vào hệ nào chứ? Đó là phụ thuộc vào trò, tại sao lại đến than với ta? Tôi không biết, bây giờ ông làm gì đó đi, cho tôi một chỗ đứng. Ha, ta đã có một phương pháp rất hay, trò có thể học tất cả 7 hệ lực. Từng ngày, Jin cứ chạy nơi này rồi chạy nơi kia. Cái tên chết tiệt, phương pháp của lớp, một chiêu thức của mỗi hệ sẽ được học kéo dài đến 7 ngày, nhưng trong đó Jin phải mỗi ngày học một hệ, không có thời gian nghỉ ngơi nhộn người khác. Đầu cô liên tục bị nhét vào những chiêu thức đến từ các hệ khác nhau. Hôm nay trời trở lạnh, thường thì giờ này mọi người đã vào lớp cả, còn cô PGI vượt đèo đến lớp này rồi lớp khác để học và học. Nhìn đồng hồ trên tay, ôi không trễ rồi, bình, hình như cô đụng trúng một ai đó, ta cho tôi xin lỗi. Cô đứng dậy dìu người kia rồi chạy đi, nẹt đụng trúng người ta rồi chạy đi vậy hả? Người con trai đó nắm lấy tay Jin kéo lại, áo choàng trùm đầu làm anh khó nhìn thấy được mặt Jin. Nếu muốn trao đổi gì thì tối đến ký túc xá của tôi nha. Jin đưa vào tay AMH một tờ giấy rồi chạy nhanh đi. Thanh niên kia ác khẩu không nói thêm được gì. Hôm nay cô phải đến lớp học hệ hỏa, điều cô chán nhất là lại đụng mặt với tên Ken kia. Mới bước vào, một khuôn mặt có lẽ quen thuộc đập vào mặt. Kiên đứng trước mặt cô cũng trợn mắt ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau rồi cùng nhau lên tiếng. Là cậu, là cô, sao cô lại ở đây? Cô cũng hệ hỏa sao? Cậu đừng hỏi nhiều chuyện của tôi. Jin mới ngồi xuống, bài học bắt đầu. Chàng trai bên này, lúc này mới bớt ngây người, ngạc nhiên hơn, địa chỉ căn phòng này. Chiều về, Jin tháo chiếc áo choàng xuống lấy chìa khóa mở cửa. Kỳ lạ, cửa không khóa, cô mở cửa kéo áo choàng xuống. Anh, là ai? Chính cô bảo tôi đến đây mà. Cô niệm lại ký ức của mình. À, anh là cái người va phải tôi đúng không? Cô nói cái gì vậy, là do cô không nhìn đường nên mới đụng vào tôi mà giờ nói vậy à? Nếu anh có nhìn đường thì có lẽ anh sẽ không phải cất công đến đây rồi. Cô, Jin ung dung ngồi xuống uống cốc nước nhìn từ trên xuống thân thể người kia. Áo của tước, có lẽ làm chức vụ nào đó trong hoàng gia. Cho hỏi danh tính, Jin lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ha, ta là đội trưởng của quân đội hoàng gia. À, anh có chút bất ngờ vì thái độ đó. Sao cô ta có thể dửng dưng như vậy khi biết gia thế của anh, từ trước tới giờ ai cũng phái cúi đầu cơ mà. Không cúi chào một tiếng sao? Jin khẽ nhíu mày lại, đưa người lại gần hơn anh ta. Trong căn phòng này, tôi là chủ, đừng ra vẻ kiêu ngạo đó. Anh đứng người nhìn cô, đâu ra cái định luật đó chứ? Đây, là định luật của tôi, khi đã vào đây thì phải tuân theo nó. Thì nếu không muốn thì anh có thể về. Cô nghênh mặt nói với anh lại thêm ngạc nhiên về cô nàng này. Nhưng không, anh không thua đâu. À, ta vẫn chưa nói tên mình nhỉ. Della, nhớ gọi ta bằng tên. Đó là quyền của tôi. Thật bực mình mà, anh có ý rồi. Tôi vào đây, ngồi tên chiếc ghê này có nghĩa tôi là khách đãi chút gì đó đi chứ. Hứ, coi như anh còn thông minh. Chờ đó tôi đi mua cho anh chút đồ ăn vậy. Cô vơ lấy áo choàng rồi ra ngoài. Mua một ít đồ ăn nhanh cô lao về ngay lập tức, dù gì cô vẫn là con người khô gở thể chịu được cái thời tiết lạnh lẽo này được. Góc truyện audio.com. Về đến, đặt chút đồ ăn lên bàn. Cô mua mấy thứ này sao? Tôi ăn không được. Hà, sao anh không nói là anh kén WN tới vậy chứ? Lần sau, Jin mua đồ ăn về nhưng lại không thấy túi đồ ăn lúc nãy đâu. Chuyện gì vậy đâu rồi cái túi đồ ăn? Nó, Della chỉ về hướng Anna đang ăn ngấu nghiến. Jin giật mình trợn mắt nhìn nó rồi nhìn Della. Đừng lo, chúng tôi có quen nhau. Thật sao, vậy thì ổn rồi. Chưa kịp ngồi xuống chiếc ghế, Jin lại bị Della kiếm cớ để cô phải ra ngoài. Anh thì cứ lắc lư trên chiếc ghế chờ cô về. Còn cô chỉ có chạy bà chạy, kiểu này chắc tan mấy ký mỡ quá. Chị ấy chưa ăn gì. Anna mở miệng nói với Della. Cái gì, nếu cứ bắt chị ấy chạy mãi như vậy không chừng sẽ kiệt sức mà ngất đấy. Cô ta, chấm, có thể sao, trừ khi chị ấy đầy bụng. Vậy thì để cô ấy đi nốt lần này đi. Duẹt duẹt, tiếng cửa mở vang lên nhưng nó lại không mở. Hai người ba đầu thấy lạ nhưng không để tâm. Một bê sau hai người mới cùng nhận ra. Della rời bỏ chiếc ghế chạy đến mỏ cửa thì thấy Jin đã ngất đi từ lúc nào. Lòng anh dâng lên cái cảm xúc gì đó khó chịu, anh bế cô nằm lên giường. Miệng ngươi cũng linh quá ha. Tám chị Anna, sống chung với nhau bao lâu rồi mà. Nó lon ton chạy ra để đóng cửa nhưng lại thấy bóng dáng kia đang tiến thẳng tới. Nó hấp tấp chạy lại. Nè, mau đi đi, nhanh lên. Cái gì? Della nhìn nó khó hiểu. Nhanh lên nếu ngươi muốn chết. Anna cố thúc giục để anh nhảy ra cửa sổ. Sau khi anh vừa mày cung, đoang lúc Ken mở cửa đi tới. Anna giật mình nhìn lại. Hiếm khi thấy ngươi mang nét mặt đó đấy Anna. Ai mới đi đấy? Là Della, hắn đến đây làm gì? Tôi không biết, Ken đưa lấy một mảnh bánh nhỏ đút vào miệng Jin. Ban đầu không có phản ứng nhưng sau nữa, nó bị Jin ngoạm lấy. Nhai nhai và nuốt trọn. Cái gì ngon vậy? Cô làm anh nhớ lại lúc kia khi đang trong cung điện. Người con gái anh yêu cũng vậy, dù có kiệt sức đến đâu thì cũng ngậm lấy và tỉnh dậy. Nước mắt anh đọng lại khóe mắt. Là anh hả? Sao anh lại ở đây? Ken vẫn nhìn cô và không chớp mắt. Tôi không xem anh là khách đâu. Bất chợt anh ôm lấy cô làm cô giật phắn mình không biết phản ứng thế nào. Mãi đến một lúc sau khi anh ý thức được và buông cô ra. Xin lỗi, cô không để tâm, bốc một chút bánh đưa lên miệng anh. Ăn chút đi, anh mở miệng, ít ra vẫn có gì đó khác chứ. Xong xuôi cô bỏ đi vào gian riêng mặc cho anh ở đó ngơ ngác. Một lúc sau vẫn không thấy cô trở ra, anh thắc mắc lên tiếng định hỏi Anna thì nó đã ngủ mất. Này, cô làm gì trong đó vậy, khách của cô Vân còn ở ngoài đây mà. Tôi có nói anh là khách cửa tôi sao? Vậy cô coi tôi là gì? Người vô hình thôi, lúc nãy cô còn cho tôi ăn. Đó là đồ thừa, anh đứng hình, sao cô có thể bá đạo vậy chứ? Tức mình anh đi vào vén tấm màn ra. Cô ra đây với tôi không thì bảo. Anh dừng tất cả hành động lại, nhìn cô. Cô không đoái ngoài gì tới anh cả. Anh thật sự giận rồi, anh nắm lấy tay cô. Vì cho quá liều, dung dịch đó đổi màu liên tục rồi cạn dần, trạng thái của nó không ngừng thay đổi. Biết sắp xảy ra chuyện gì, cô ôm lấy anh nằm xuống đất. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, các mảnh vỡ văng khắp phòng đâm khắp người cô. Anh trợn mắt nhìn lại cô đã bất tỉnh. Này Jin, cô sao vậy, tỉnh lại đi, Jin, Anna được tấm màn chắn lại nên không sao. Jin, nó hét lớn, máu chảy lênh láng xuống sàn, dù vậy nhưng cô vẫn cố lên tiếng. Tôi, không sao, anh không tin, cô giống với người anh yêu vì vậy anh không muốn cô phải chịu tổn thương nào. Góc truyện audio.com, xét hoặc vạc áo sau lưng khiến anh ngỡ ngàng hơn, hàng ngàn vết sẹo chi chít nhau trên lưng cô ấy. Anh thật sự thấy xót lòng, có phải đây là vết thương do anh gây ra lúc trước không? Ý thức cô đã có lại, thấy khoảng lưng mình sao trống trải quá, quay lưng lại thì thấy Ken. Cô giật mình chạy khỏi anh, núp vào một góc lấy chiếc áo blouse trắng che thân mình lại. Sao vậy, anh về đi. Không, về đi, làm ơn. Tôi sẽ sơ cứu vết thương cho cô. Tôi tự làm được, nghe tôi đi. Nhất thời cô đồng ý, sơ cứu xong anh ra về. Anh đã tẩm một ít thuốc mê nên cô đã ngủ. Cảm xúc của anh hôm nay rất lạ, không hiểu sao anh lại muốn quan tâm cô thật nhiều, không muốn cô phải chịu đau khổ. cách chương.